Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1842 ký kết khế ước thành làm thần tượng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới vì thích phát điện, sự tình tạm thời có một kết thúc, kế hoạch là có, nhưng khẳng định không phải hiện tại liền có thể thực hiện, thời điểm này còn không bằng vẩy nước. Nỗ lực viết chương tiểu thuyết, hoặc là đi trên lầu ngủ cái ngủ trưa, đến mức điện ảnh thế giới cấu trúc, Lạc Xuyên cảm thấy chờ qua một thời gian ngắn điện ảnh nhiệt độ thoáng hạ xuống liền có thể lên giá 3D thiết bị. Khi đó nói không chừng hắn thế giới khác lô thạch từ quán đã khai trương, Lạc Xuyên còn thật có điểm chờ mong. Yêu Tử Yên đợi tại Lạc Xuyên bên cạnh ngần người một hồi, sau đó liền bị Yêu Tử Nguyệt kéo qua đi trà mạt trược, có lẽ Lạc Xuyên nhật ký càng thêm phù hợp Yêu Tử Yên mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày, đánh bài trà mạt trược ngẫu nhiên lại nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, nếu là lúc trước du lịch Thiên Lan Đại Lục thời điểm, Yêu Tử Yên căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ thích cuộc sống như vậy. Cãi nhau thanh âm tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng, ngoài cửa ánh sáng mặt trời từ trướng mắt dần dần hướng về nhu hòa quá độ, nhiều hơn mấy phần màu vàng đỏ màu sắc, để tắm rửa ở trong đó sự vật bỏ ra cái bóng thật dài, như sóng biển giống như tầng tầng trùng điệp tầng mây tơ liền đến chỗ rất xa. Ấy, ngươi nói Nguyệt đến cùng phải hay không chính nghĩa? Không có người so Nguyệt chính nghĩa hơn. Tốt a, kỳ thật ta cảm thấy L cũng không sai, hai người bọn họ vốn là không có tuyệt đối đúng sai a, cảm giác đây là lão bản cố ý thiết trí nội dung cốt truyện, chẳng lẽ là muốn để cho chúng ta nghĩ lại Thiên Lan Đại Lục hiện trạng. Ta muốn thấy phía sau nội dung cốt truyện a, Nguyệt cùng L gặp gỡ, suy nghĩ một chút thì thú vị. Đừng vội, ngươi phải làm cho tốt lúc còn sống chuẩn bị. Lại có vừa mới nhìn qua phim khách hàng rời đi khởi nguyên thương thành, nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào Lạc Xuyên trong tay, đối với nói chuyện với nhau nội dung hắn so sánh cảm thấy hứng thú, lại thêm ma huyễn điện thoại di động phía trên số liệu thống kê, Lạc Xuyên phát hiện Nguyệt tựa hồ ngoài dự liệu được hoan nghênh, từ Yêu Tử Yên vai trò L cũng kém không nhiều. Gần nhất Giang Vãn Thường có chút buồn ngủ buồn bực. Quảng cáo, lão bản trong tiệm khách hàng tựa hồ không quá phân rõ hiện thực cùng điện ảnh khác nhau, nàng đã gặp tốt nhiều lần bị coi như Nguyệt tình huống, hiện tại nàng chính bản thân chỗ thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức bên trong, bằng đá mặt đất vuông vức rộng lớn, nói đạo liệt ngân yên tĩnh nói cái gì đó, chung quanh thì là từng tầng người xem đài, đây là một chỗ cùng loại đấu trường kiến trúc. Sân thi đấu là có thể tự mình lựa chọn đối chiến hoàn cảnh, chỉ là Giang Vãn Thường không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đây, cho nên trực tiếp sử dụng tùy cơ. Đối thủ của nàng đứng tại đối diện mấy mét địa phương xa tựa như là học viện khác học viên, theo thân hình hóa trang đến xem hẳn là cô lô thế giới kẻ ám sát loại hình nhân vật, đen nhánh nguyễn giáp đem thân thể câu lạc đắc linh lung tinh tế, vũ khí thì là hai thanh chùy thủ màu đen. Sân thi đấu công năng liền bao hàm tùy cơ xứng đôi lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể thông qua loại phương thức này đến đề thăng chính mình chiến đấu năng lực, vừa mới giao phong lấy Giang Vãn Thường thắng lợi chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối diện cô nương tựa hồ cũng không có bao nhiêu thất lạc bộ dáng, Giang Vãn Thường chú ý tới, nàng nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ còn mang theo có chút hưng phấn, không nghĩ tới ta thế mà có thể cùng Nguyệt luận bàn, vận khí thật tốt. Nữ hài dùng cảm khái ngữ khí nói đến, Nguyệt chỉ là ta đóng vai một cái nhân vật không nên cùng hiện thực nói nhập làm một. Tuy nhiên đã bị hiểu lầm tốt nhiều lần, nhưng Giang Vãn Thường vẫn là không có từ bỏ, nàng vẫn như cũ muốn dẫy dụa một chút. Một dạng rồi một dạng á, không có chút nào một dạng. Nữ hài tự nhiên không biết Giang Vãn Thường nội tâm đậu đen rau muống, cước bộ nhẹ nhàng đi tới trước mặt của nàng, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một cái đen tuyền laptop, rất có loại tử vong bút ký. Death Note đã thị cảm, người có thể cho ta ký cái tên sao? Giang Vãn Thường nhìn lấy nữ hài trong tay cùng tử vong bút ký. Death Note rất giống laptop, tâm tình rất vi diệu, cái này tính là gì, tại tử vong bút ký. Death Note viết tên của mình a, ở trong lòng đậu đen rau muống một câu về sau, Giang Vãn Thường vẫn là đem laptop nhận lấy, đem Nguyệt tên viết lên đi, đến mức nàng chân thực tên chữ vẫn là miễn đi, mà lại nữ hài tựa hồ cũng không chút nào để ý cái này. Nói lời cảm tạ về sau, nữ hài bóng người liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại Giang Vãn Thường trước mặt. Giang Vãn Thường thở dài, nàng có điểm tâm mệt mỏi, có điều nàng cũng có thể cảm thụ được mình đích thật là cao hứng, loại này bị hoan nghênh cảm giác hoàn toàn chính xác rất không tệ, muốn là trong tiệm khách hàng có thể phân rõ hiện thực cùng hư huyễn khác nhau thì tốt hơn. Lùi ra thế giới giả tưởng, trong mắt ngắn ngủi mờ mịt rất nhanh biến mất, Giang Vãn Thường đem 3D thiết bị mũ giáp bỏ dưới, màu đen tóc dài chiếu nghiêng xuống. Cùng đến thời điểm so sánh, khởi nguyên thương thành đã kinh biến đến mức an tĩnh rất nhiều, liên tiếp tiếp có khách hàng rời đi. Giang Vãn Thường bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được Cố Vân Hy bóng người, cái sau đang ngồi ở bên cạnh bàn thật vui vẻ trà mạt trược, theo biểu lộ đến xem tựa hồ rất thích thú dáng vẻ. Giang Vãn Thường đối Lạc Xuyên lấy ra loại này giải trí trò chơi không thế nào cảm thấy hứng thú, dưới cái nhìn của nàng thời điểm này còn không bằng tại trong thế giới giả lập đi loanh quanh tới thực sự, bất quá đại đa số khách hàng ý nghĩ tựa hồ cùng nàng cũng không giống nhau, mặt trược rất thụ mọi người hoan nghênh. Vãn Thường ngươi chờ chút ta lập tức liền muốn thắng. Cố Vân Hy chú ý tới đi tới Giang Vãn Thường sau thuận miệng nói ra. Giang Vãn Thường nhớ đến lão bản trước đó đã từng nói một loại gọi là nghiện nét, chứng bệnh, đơn giản tôi nói cũng là, không có ma huyễn điện thoại di động không có 3D thiết bị ta liền phải chết. Hiện tại Cố Vân Hy trạng thái cùng nghiện nét không khác chút nào, khác biệt chính là đối tượng biến thành mặt trược. Chờ đợi thời gian cũng không tính bao lâu, ước chừng mấy phút sau liền phân ra được thắng bại, Cố Vân Hy thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Quảng cáo, đi thôi, Cố Vân Hy vỗ Giang Vãn Thường bả vai, một bức tài đại khí thô bộ dáng. Chúng ta đi Viên lão bản chỗ đó ăn cơm đi, rất lâu đều chưa từng đi, hôm nay ta mời khách. Tùy ngươi, Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói, nàng đối thực vật không có bao nhiêu yêu cầu, sau đó nhìn về phía yêu Tử Nguyệt. Tử Nguyệt ngươi theo chúng ta một khối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt cùng quan hệ của các nàng không tệ, ngày bình thường cũng sẽ một khối đi ra ngoài đi dạo phố hoặc là một khối ăn một bữa cơm cái gì, cảnh giới thực lực cũng không có mang đến cái gọi là ngăn cách, trên thế giới cũng không có hỏi, chỉ có thể cùng hỏi làm bằng hữu thuyết pháp, thần minh cùng phàm nhân ở giữa đồng dạng có thể có thuần túy hữu nghị. Yêu Tử Nguyệt khoát khoát tay, không a ta buổi tối muốn đi theo tỷ tỷ học nấu cơm. Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy đối mặt đều thấy được trong mắt đối phương của quái thần sắc, các nàng đối Yêu Tử Nguyệt xử lý thiên phú có khắc sâu nhận biết, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng theo Yêu Tử Yên học nấu cơm đến cùng là cảnh tượng như thế nào, bất quá lão bản trong tiệm đồ vật hẳn là có thể trải qua ở hô hố. Ngạch vậy ngươi cố lên, Giang Vãn Thường nỗ lực để nét mặt của mình xem ra chẳng phải kỳ quái. Cố Vân Hy mặt không thay đổi theo gật đầu, nghiêm mặt gò má, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ cười ra tiếng. Trước khi rời đi thuận tiện vẫn không quên cùng mỗ vẩy nước mò cá lão bản lên tiếng chào hỏi, sẽ làm như vậy cơ bản đều là Lạc Xuyên tương đối quen thuộc khách hàng, Lạc Xuyên thuận miệng lên tiếng ánh mắt không rời ma huyễn điện thoại di động, hắn đang xem nữ đế bệ hạ ma nữ quốc sư chương mới nhất. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.